Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không biết sao, bác sĩ lạnh lùng thản nhiên liếc mấy người đó một cái. Liễu Kiệt cùng những người khác không hẹn mà cùng lắc đầu. Bác sĩ lại ngạo nghễ liếc nhìn người bệnh cũng đang khiếp sợ nằm trên giường. Cho nên vừa rồi cô đã làm cái gì? Bởi vì Vương Hải Nhi quá mức khiếp sợ nên đầu óc có chút ngu si, căn bản không nghe bác sĩ đang hỏi gì cả. Động thai, tức là cô đang mang thai. Không phải giả vờ nói dối mà thật sự đã mang thai. Dường như cảm nhận được cô đang chịu một cú sốc, Liễu Kiệt liền dịu dàng cầm tay cô, đồng thời mở miệng thay cô. Cô ấy đánh mấy chiêu với người khác? Đáp án của anh tương đối bảo thủ. Mấy chiêu? Liễu Kiệt không có gì để nói. Sau này tuyệt đối không được làm như vậy nữa. Giọng điệu bác sĩ cảnh cáo. Được rồi, tôi sẽ chú ý. Đi làm thủ tục nhập viện, cô ấy cần nằm viện. Nằm viện ư? Vì sao lại phải nằm viện? Anh nhanh chóng kiên định ra quyết định. Tình trạng cô ấy rất nghiêm trọng sao? Sinh mệnh đứa trẻ có nguy hiểm không? Nếu đứa trẻ ảnh hưởng đến mạng sống của người mẹ thì chúng tôi không cần đứa trẻ nữa. Sắc mặt Hải Nhi vẫn tái nhợt, trên đường từ nhà đến bệnh viện cô đau đớn khủng khiếp, nhất định tình trạng của cô còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng, cho nên bác sĩ mới cho cô nằm viện. Liễu Kiệt, vẻ mặt anh nghiêm túc kiên định nhìn cô, còn sau này còn có thể có, anh không cần em phải mạo hiểm như vậy. Anh nắm chặt tay cô, nhìn cô không chớp mắt. Em không muốn, đây là con chúng ta, em muốn cứu nó, Liễu Kiệt, em muốn cứu con. Hải Nhi, bác sĩ, tình trạng con gái tôi nghiêm trọng thế nào? Vương mẹ sốt ruột quay đầu hỏi bác sĩ. Bác sĩ, tất cả là do tôi sai, xin bác sĩ cứu lấy con gái của tôi, cứu lấy đứa con trong bụng nó, cứu lấy cháu ngoại của tôi, van xin bác sĩ. Vương bà kích động nắm tay bác sĩ cầu xin. Bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ chậm rãi nâng tay lên bảo im lặng, làm cho Vương mẹ, Vương bà không hẹn mà cùng nhau im lặng. Tôi có nói người mẹ và thai nhi có nguy hiểm sao? Này, ý là con bé không sao hết, đứa trẻ không sao. Vương mẹ sửng sốt một chút, nhịn không được mở hai mắt. Thế thì sao con bé phải nằm viện? Cô ấy động thai thì phải nằm viện an thai chứ còn làm gì? Thật là, vậy vì sao bác sĩ không nói ra ngay từ đầu để chúng tôi biết, dọa chết chúng tôi rồi. Nhưng bác sĩ chỉ thản nhiên nhìn ông một cái, sau đó trầm mặc xoay người đi. Bác sĩ, quá lạnh lùng, không thể oán giận lên đầu bác sĩ được. Đổ hết lên đầu Liễu Kiệt. Bắt con, đều do anh nói cái gì mà nguy hại cơ thể mẹ, không cần đến đứa trẻ nữa, báo hại chúng ta cứ nghĩ Hải Nhi có nguy hiểm gì. Cái tên ót con này, miệng chó không thể khạc ra ngà voi, trời sinh mạng xui xẻo, nếu không phải anh. Ông nói đủ chưa? Hải Nhi bị động thai, phải nằm viện, tất cả không phải do ông gây ra sao? Nếu ông không phản đối hai đứa nó yêu nhau, lại muốn chia rẽ chúng nó, thì hôm nay làm gì có chuyện này xảy ra? Tất cả nên trách ông, không hiểu biết lại còn trách cứ Liễu Kiệt sao? Nhưng cậu ta thế nào? Tôi... ông thế nào? Muốn nói cậu ta không đánh lại ông, không có năng lực chăm sóc con gái sao? Người có mắt, có hiểu biết võ thuật là thấy được. Vừa rồi cậu ta luôn nhường ông, giữ mặt mũi cho ông. Đừng nói với tôi là ông không biết đấy nhé. Bà... tôi như thế nào? Bây giờ ông cũng không hài lòng với tôi nữa sao? Ông nói đi. Nơi đây là phòng cấp cứu, muốn ồn ào thì làm ơn đi ra ngoài. Thực xin lỗi. Vương mẹ nghe vậy, vội vàng gật đầu xin lỗi cô hộ lý. Bác trai, bác gái, có thể thay cháu chăm sóc Hải Nhi một lúc được không? Cháu đi làm thủ tục nhập viện cho cô ấy. Cái thằng oắt con này, mày nói cái gì vậy hử? Hải Nhi là con gái tao, mày dựa cái gì mà nói? Ông đi làm đi. Tôi à? Tôi không phải là Hải Nhi, là con gái ông sao? Hay là để cho con rể của chúng ta đi làm cũng được? Vương ba nghe bà xã yêu nói như vậy, thì hung hăng liếc Liễu Kiệt một cái, sau đó xoay người bước đi. Tôi đi được chưa? Mặc dù trong lòng ông chấp nhận con rể này, nhưng ngoài miệng ông lại không thừa nhận. Con bé này muốn dọa chết người ta đúng không? Mẹ xin lỗi. Không cần phải xin lỗi, nhưng dưỡng thai là chuyện rất vất vả, vì đứa trẻ này cũng là vì chính mình, còn phải kiên nhẫn một chút có biết không? Bác gái yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Liễu Kiệt cam đoan. Thằng bé này sao còn gọi là bác chứ? Mẹ, anh mừng rỡ lập tức nghe lời. Bà vừa lòng mỉm cười. Thật tốt quá, sau này bà dùng hết sản phẩm Anyana, muốn dùng nữa cũng không sao hết. Con gái à, thật sự con làm tốt lắm, tìm được một người chồng tốt như vậy, thật sự làm quá tốt. Cửa quán cà phê Hạnh Phúc bị đẩy ra, Đoạn Hữu Lăng làm việc trong quầy bar theo thói quen, ngẩng đầu lên nhìn, đang định mở miệng nói xin chào quý khách, thì thấy Vương Hải Nhi biệt tâm biệt tích, nay lại do dự đứng ngoài cửa không chịu vào trong quán. Chị Hữu Lăng, cô mở lời chào hỏi chị. Chào em. Hải Nhi, lâu rồi không thấy em tới, công việc còn bề bộn lắm sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net